Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. 260, Trung cực phó bản 11, cửa hàng trưởng tựa hồ biết rất nhiều, liền tính hắn không nói, Lâm Dũ cũng sẽ lại đến tìm tòi đến tột cùng, nhưng nếu hắn đề ra yêu cầu, Lâm Dũ tự nhiên tính toán thỏa mãn hắn, dù sao cũng không xem như cái gì đại sự tình. Lâm Dũ ý tưởng thực bình tĩnh, dán lên ẩn thân phù Lâm Dũ cũng cứ như vậy bình tĩnh rời đi lữ quán. Tối hôm qua tuy rằng không tìm hiểu ra chấn trưởng sự tình gì, nhưng cũng không xem như cái gì đều không có làm, tựa hồ gặp đến không được người a. Về tới vị kia tiều phu trong nhà, hắn còn ở trang xe lừa, cũng không có ra cửa. Lâm Dũ yên tâm mơ siêu sau đó ngồi trên này chiếc xe. Trở lại chính mình doanh địa, Lâm Dũ mới xem như thả lỏng xuống dưới, lấy ra giấy cùng bút, Lâm Dũ chậm rãi bắt đầu trên giấy vẽ ra chấn nhỏ bản đồ tới. Thứ này xem như rất quan trọng, Lâm Dũ cũng không sốt ruột, mà là tinh tế xem mơ siêu Lâm Dũ xác thật là tính toán lần thứ hai vào thành. Nhưng chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể sốt ruột. Lâm Dũ mấy ngày kế tiếp lại củng cố hạ cùng vị kia thu thập quả mọng thiếu nữ hữu nghị. Chủ yếu là Lâm Dũ bỏ được sử dụng hoa hồng nước hoa. Làm nàng có chút kinh ngạc chính là, không biết có phải hay không hoa hồng nước hoa tiểu hiệu quả thật tốt quá. Cái này nữ hài tử thật sự không có nói cho những người khác Lâm Dũ tồn tại. Bởi vì Lâm Dũ bỏ được sử dụng hoa hồng nước hoa nguyên nhân. Nàng cùng thiếu nữ Eri hữu nghị giá trị còn xem như phi thường cao. Thiếu nữ Eri đáy lòng suy đoán Lâm Dũ có phải hay không cụ thế giới di dân. Cho nên mới ở bên ngoài du đãng, Lâm Dũ cũng ỷ vào cùng thiếu nữ Eri thân mật độ đề cao không ít. Hỏi thiếu nữ Eri về thế giới này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Như thiếu nữ Eri theo như lời. Nàng là chưa từng có nghe nói qua mặt khác thị trấn. Các nàng trấn nhỏ này là đệ nhất vô nhị, thuộc về tân thế giới cư dân thị trấn. Trấn nhỏ đến bây giờ mới hơn 200 năm mơ siêu bởi vậy cư dân cũng không tính nhiều. Dù sao nàng ở trấn nhỏ trừ bỏ thị trấn người, cơ hồ chưa thấy qua người ngoài. Nàng cả đời, đều ở cái này trấn nhỏ sinh hoạt, chưa thấy qua người ngoài. Cho nên, nàng là đơn thuần, đối với Lâm Dũ nàng cố nhiên có chút sợ hãi cùng phòng bị. Nhưng theo Lâm Dũ cứu nàng, cùng Lâm Dũ cho nàng một ít thứ tốt, thiếu nữ Eri cũng liền chậm rãi buông xuống đề phòng. Lâm Dũ nhìn Eri đơn thuần mặt, trong lòng lại là nghĩ một khác chuyện. 200 năm văn minh, không nên có như vậy phòng ốc, càng không thể có thể xây dựng như vậy trấn nhỏ. Này hiển nhiên là không bình thường. Nhưng là vô luận Lâm Dũ lại như thế nào nói bóng nói gió. Cũng không chiếm được cái gì càng nhiều tin tức. Rốt cuộc Eri chỉ là một cái bình thường nguyên trụ dân. Nàng bản thân liền sẽ không biết quá nhiều chuyện tình. Quá kỳ quái. Ở suy tư những việc này thời điểm. Lâm Dũ cũng ở vì lần thứ hai vào thành làm chuẩn bị. Ở vào thành trước một ngày. Lâm Dũ cuối cùng là tìm được rồi phía nam rừng rậm lang giết chết. Chuẩn bị tốt đồ vật, mặc kệ nói như thế nào, trước một lần ở cái kia trong phòng Lâm Dũ là an toàn. Tuy rằng khủng bố một ít, nếu lúc này đây như cũ như thế nói, Lâm Dũ vẫn là nguyện ý đi kia gian lữ quán dừng chân. Như cũ là dựa theo trước một lần vào thành lộ tuyến. Bất quá bởi vì lúc này đây đối với lộ tuyến còn tính quen thuộc. Tốc độ nhanh rất nhiều, ít nhất lúc này đây. Lâm Dũ là từ đại môn tiến lữ quán, cửa hàng trưởng ngồi ở trước đài mặt sau, Lâm Dũ đi vào đi vừa thấy, phát hiện hắn cầm kim chỉ, ở khâu vá một cái thú bông, này thú bông cũng phi thường xấu xí, nhân loại đầu, cả cái đuôi, hai tay cũng một trường một đoàn, đảo không giống như là nhân loại đôi tay, mà là mặt khác thuyết minh động vật móng vuốt, phi thường kỳ quái, Lâm Dũ cũng không có xem bao lâu. Cửa hàng trưởng tựa hồ biết nàng muốn tới, Lâm Dũ một bước vào này gian cửa hàng, hắn liền thu hồi cái kêu hoa hoa, sau đó cùng Lâm Dũ tầm mắt đối thượng đồ vật mang đến sao. Lâm Dữu đem đồ vật đưa cho hắn. Kia ngoạn ý là lang trên người một bộ phận. Tanh hôi thực, Lâm Dữu từ rừng rậm tìm lại khoan lại hậu lá cây bao hảo. Chủ tiệm mở ra này lá cây. Nhìn đến Lâm Dữu mang đến đích xác thật là hắn yêu cầu đồ vật. Liên tượng lộ ra một cái quái dị cười. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Dữu, người kia gian phòng. Lần trước chìa khóa hẳn là còn ở trong tay ngươi đi, nghe vậy. Lâm Dữu gật gật đầu. Xác thật còn ở tay nàng. Kỳ thật, ta cũng rất nhớ ngươi không mang theo đồ vật. Cứ như vậy trực tiếp trụ tiến vào đâu, nói xong. Chủ tiệm tựa hồ cảm thấy chính mình nói một cái rất thú vị chê cười giống nhau. Lo chính mình nở nụ cười. Sau đó hắn đứng dậy. Mặc kệ Lâm Dữu, cầm đèn dầu lên rồi. Đại môn hờ khép liền hảo. Người chừng nào thì trở về đều được. Lâm Dữu không đáp lời. Xác định chủ tiệm lên lầu sau. Lâm Dữu lúc này mới từ chính mình không gian cách lấy ra kia bổn đăng ký sách. Đăng ký sách nội dung Lâm Dữu đều nhớ kỹ. Lần trước nàng lấy về đăng ký sách chút nào không? Tổng cảm thấy chủ tiệm là biết đến, nhưng là cũng không có nói xuyên. Này đăng ký sách rốt cuộc không phải chính mình đồ vật. Dùng xong rồi đổi trở về tốt nhất, không nói có thể hay không được đến chủ tiệm hảo cảm. Ít nhất loại này hành vi sẽ không làm hắn chán ghét. Lâm Dữu tùy tay đem đăng ký sách đặt ở trước đài. Bỗng nhiên phát hiện này đăng ký sách tựa hồ có điểm không giống nhau. Là ở, sáng lên, Lâm Dữu lại một lần mở ra, chi gian nàng tên mặt sau, như ẩn như hiện xuất hiện tân tên, đó là Phùng Chí Cùng, đầy trời tinh tình báo. Lâm Dữu phía trước là làm ơn chu chu cha quá, mặt sau chủ mưu chết mất, mà bao che thủ phạm chính tổ chức đầy trời tinh tin tức. Lâm Dữu cũng giao cho Trịnh Không Nói đi làm, Lâm Dữu là tin tưởng Trịnh Không Nói. Dư lại, Lâm Dữu liền đem tâm tư phóng tới chính mình người nhà trên người. Không đi qua nhiều chú ý, nhưng là nàng chưa từng có nhiều chú ý, không đại biểu nàng không nhớ rõ người này. Này như ẩn như hiện, là muốn tới vẫn là sao lại thế này? Lâm Dữu không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Dữu cũng không thích gia hỏa này. Nếu có thể, Lâm Dữu nàng cũng không tính toán cùng người này hợp tác. Bao che chính mình cấp dưới, vẫn là giết người loại này hành vi phạm tội. Lâm Dữu nhưng không cảm thấy hắn là cái gì người tốt a. Dựa vào lão Tề trợ giúp, miễn miễn cưỡng cưỡng cướp đi là ô lưu rời đi Long Cốt Phùng Chí Cùng dọa không rõ. Ngẫm lại vừa mới thiếu chút nữa nhi đã bị cự long cắn đứt vòng eo. Hắn quả thực đều sắp dọa nước tiểu hảo sao. Nhìn hắn sững sờ, một bên lão Tề cũng thực tức giận. Người hỏi vì cái gì? Kia đương nhiên là tuyệt vọng a. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Phùng Chí Cùng. Lão Tề tuy rằng cảm giác người này không thế nào thông minh bộ dáng. Nhưng một vòng trò chơi tổng cộng cũng liền tới 3 người. Đây đều là cái thứ hai. Tổng không thể đem bảo toàn bộ đè ở cuối cùng một thân người thượng đi. Kia cũng thái cực hạn, tuy rằng hắn không nghĩ làm chính mình cảm thấy chính mình có chút miệng quạ đen. Nhưng ngẫm lại tiến vào cái này phó bản trước hai người. Một cái tam tinh, một cái bốn sao, hắn là thật sự không dám đánh cuộc a. Bởi vậy lão Tề chỉ có thể giúp Phùng Chí Cùng. Phùng Chí Cùng ngay từ đầu đối với lão Tề tự nhiên là có cảnh giác. Nhưng hắn cùng Lâm Dữu không giống nhau. Hắn từ lên làm đầy trời tinh thủ lĩnh, đã thật lâu đều không có hạ phó bản, không nói cái khác, cao tầng dùng một lần xong đời, này đối đầy trời tinh tuyệt đối là trọng đại đà kích. Tuy rằng lại cùng Hà Tất tổ chức phong khu nháo phiên, này lại yêu cầu trấn an từng cái thuộc không phải, kế tiếp chính là tân nhân, xử lý cái gì kẻ phản loạn linh tinh, Phùng Chí Cùng hoàn toàn là phân thân thiếu phương pháp a. Cũng liền bởi vậy, hắn có vẻ đặc biệt mới lạ, nếu không phải lúc ban đầu những cái đó phó bản hắn còn xem như làm đâu chắc đấy đi lên. Liền tính lão Tề như thế nào phát lực, gia hỏa này đều là thượng không tới, cùng Lâm Dữu phía trước gặp được cái kia đã tinh bì lực tẫn long không giống nhau. Này một con, là mới tinh, tinh lực dư thừa long, bởi vậy có vẻ phá lệ không dễ dàng. nhưng mặc kệ như thế nào, ở lão Tề xem ra, hắn đối với Phùng Chí Cùng là phi thường không hài lòng. Lâm Dũ vẫn là cái người chơi nữ, so ra hỏa này nhược không nói, Long Huyệt đều là chính mình sấm, lão Tề cũng mặc kệ Long lúc ấy là cái gì trạng thái. Dù sao hiện tại ở lão Tề xem ra, đó chính là rõ ràng thực lực so Lâm Dũ cao Phùng Chí Cùng trên thực tế sức chiến đấu lại so với. Không thượng Lâm Dũ, này, người nói này muốn lão Tề nói cái gì, mang ra hỏa này rời đi Long Huyệt, tựa hồ là một sai lầm lựa chọn a. Lão Tề âm thầm cân nhắc, rốt cuộc muốn phụ tá hắn, tựa hồ căn bản không có khả năng, dựa người nam nhân này không bằng đi dựa Lâm Dũ. Từ từ, lão Tề cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Hắn nghĩ tới cái gì? Hắn tư tưởng có phải hay không đã bị này đó không biết trời cao đất dày ra hỏa cấp mang chật. Thiên A, hắn cư nhiên ở tam tinh người chơi cùng 4 sao người chơi bên trong lựa chọn tam tinh người chơi. Không nói, còn tính toán, phụ tá bọn họ, không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vẫn là lựa chọn tiếp theo cái tiến vào phó bản ra hỏa đi. Phùng Chí Cùng đương nhiên không biết hắn bên người lão Tề suy nghĩ nhiều như vậy. Ban đầu hắn xác thật là thực hoài nghi lão Tề ý đồ đến. Nhưng lão Tề lại là cứu hắn. Đương nhiên hiện tại cũng không phải nói hắn đã hoàn toàn tin lão Tề. Nhưng đối với lão Tề hắn là có 4 tầng 5 tín nhiệm mơ siêu, đặc biệt là tại đây loại không có mặt. Khác người chơi có thể lựa chọn dưới tình huống. Tựa hồ cùng lão Tề tổ đội cũng là cái không tồi lựa chọn. Đến nỗi lão Tề phía trước nói với hắn, còn có một cái người chơi nữ, Phùng Chí Cùng hoàn toàn vứt chi sau đầu. Nếu là cái 5 sao người chơi nữ, hắn còn sẽ coi trọng vài phần, nhưng lại là cái tam tinh người chơi. Hắn hiện tại 4 sao tiến vào phó bản, đã phi thường miễn cưỡng. Hơn nữa bên ngoài vẫn là như vậy cái tình huống. Hắn loại tình huống này, yêu cầu tiến vào phó bản tị nạn người nhưng ít có. Hắn nhưng không tin Lâm Dũ cũng là vì điểm này tiến vào phó bản. Đến nỗi Lâm Dũ ở hắn phía trước, công lược tiến độ dẫn đầu hắn, Phùng Chí Cùng cũng cảm thấy hẳn là lão Tề hỗ trợ. Này một phương diện cũng phản ánh một sự kiện, đó chính là lão Tề thực lực sâu không lường được a. Lão Tề yêu cầu hắn hỗ trợ thông quan phó bản giải phóng linh hồn của hắn. Mà hắn cũng vừa lúc yêu cầu như vậy dẫn đường hỗ trợ. Bọn họ ở bên nhau tổ đội, tuyệt đối là duyên trời tác hợp a. Lão đầy đủ hết nhiên không biết, hiện tại hắn đã bị theo dõi. Lão Tề chỉ là cảm thấy có hậu hối, lãng phí như vậy nhiều đạo cụ, nhưng vì không lãng phí, cái này kêu Phùng Chí Cùng ra hòa. Tựa hồ cũng có thể vì chính mình thăm dò đường A. Tổng kết kinh nghiệm, vì chân chính có thể thông quan ra hỏa cung cấp trợ giúp. Hai bên mạch não hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại kỳ dị ở một chút thượng trùng hợp. Đó chính là, hợp tác, mặc kệ là lợi dụng cũng hảo vẫn là mặt khác cái gì đều không quan trọng. Hiện tại hai phương đã nhất trí quyết định, hợp tác, bọn họ hợp tác là hợp tác. Lâm Dũ hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Hôm nay nàng lại thăm dò trấn nhỏ không ít địa phương. Đối với trấn nhỏ này từ bản đồ còn kém một chút liền có thể hoàn toàn vẽ ra tới. Phùng Chí cùng lão Tề hướng bên này lên đường trong khoảng thời gian này. Nàng làm rất nhiều chuẩn bị, cũng đi rừng rậm rất nhiều địa phương vì lữ quán cửa hàng trưởng mang theo không ít đồ vật. Mấy thứ này lung tung rối loạn. Lâm Dũ cũng không biết này cửa hàng trưởng lấy tới làm cái gì. Nhưng Lâm Dũ cũng không quan tâm mơ siêu, nàng cũng cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngày đầu tiên. Đi vào trấn nhỏ này thời điểm, buổi tối sẽ có như vậy nhiều thi thể ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn nàng. Bởi vì nàng không có bức màn đối chính là đơn giản như vậy nguyên nhân, Lâm Dũ ngạnh sinh sinh bị dọa 2-3 cái buổi tối. Nàng từ biết cửa sổ đều là bị phong kín sau, cũng cố ý đi quan sát mặt khác vật kiến trúc cửa sổ. Phát hiện mỗi cái cửa sổ đều là cái loại này không thể di động. Thậm chí mở không ra cái loại này, Hơn nữa mỗi nhà mỗi hộ bên cửa sổ tựa hồ đều trang thật dày bức màn. Ngày hôm sau, mặc kệ có hay không dùng, Lâm Dũ đều dùng không gian cách đồ vật, vì chính mình khâu vá thật dày bức màn. Kết quả, thật đúng là chính là hữu dụng. Từ trang tượng thật dày bức màn, dù sao những cái đó thi thể là không có như vậy khoa trương bỏ lên trên lầu 2. Chúng nó trong tình huống bình thường đều ghé vào lầu một cửa sổ cùng cạnh cửa. Mặc kệ có phải hay không trang thật dày bức màn, Lâm Dũ không biết này đó thi thể lai lịch là cái gì. Nhưng tựa hồ đây cũng là cái điểm đáng ngờ. Cứ như vậy, nhật tử từng ngày quá khứ, không biết có phải hay không Lâm Dũ một ngày. Lâm Dũ như cũ chi trả chủ tiệm thù lao, qua một đêm đang định rời đi. Liền thấy được đối diện tiệm bánh mì lão bản mở cửa sau. Bị một con còn không có bị thái dương chiếu xạ đến hoạt thi túm chặt. Sau đó, người thường tự nhiên là chế phục không được hoạt thi. Ở một trận nhấm nuốt thanh sau, lại một lần ra tới chủ tiệm liền không hề là phía trước người kia. Đây là, bị thay đổi, Lâm Dũ cảm thấy như thế có điểm ý tứ. Nhưng này mặt lại là không giống nhau a. Ta, là tiệm bánh mì, lão bản, đối diện vừa mới sống lại, tay chân còn có chút không nghe sai sử tiệm bánh mì lão bản nhẹ nhàng phun ra những lời này. Sau đó là trầm mặc ha ha ha, ta sống lại, ngoặc kép, hết chương.